Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Namikaze Minato cường đại. Thừa dịp Namikaze Minato bị thần La Thiên Trinh Shinra Tensei đẩy đi ra thời điểm, địa ngục đạo Jigokudo chữa trị ngạ quỷ đạo. Namikaze Minato không nghĩ tới bên lục đạo còn có loại này gần như vô lại phục sinh phương thức. Sắc mặt có chút khó coi. Do dự một chút về sau, Namikaze Minato quyết định trước giải quyết địa ngục đạo Jigokudo. Bởi vì từ tình huống vừa rồi xem ra, bên có thể phục sinh mấu chốt liền là địa ngục đạo Jigokudo. Với lại địa ngục đạo Jigokudo vị trí tại bên lục đạo cuối cùng, tương đương với bị cái khác năm đạo bảo vệ. Nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nagato vô cùng rõ ràng. Tại địch nhân trước mặt chữa trị ngạ quỷ đạo nhất định mang đến tai họa ngầm. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn. Người trước mắt chỉ là tốc độ đã để hắn vô cùng e dè. Vạn nhất hắn còn có được to lớn lực phá hoại nhẫn thuật. Không có ngạ quỷ đạo bên lục đạo tổn thất có thể sẽ càng lớn. Conan, một hồi nếu như bên lục đạo bị đánh ngã, một mình ngươi rời đi trước. Ta sẽ thông linh ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo đối phó hắn. Ở chỗ này thông linh ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Quá mạo hiểm đi. Với lại bên lục đạo cũng không nhất định sẽ thua. Ta nói chỉ là xấu nhất tình huống. Ngươi nghe ta liền tốt. Ta. Hắn tới. Nagato lời còn chưa dứt. Hắn Rinnegan liền thấy một viên phi lôi thần phi tiêu hướng phía bên lục đạo bay tới. Nagato lập tức khống chế xúc sinh đạo Chikasodo dùng thông linh chi thuật triệu hồi ra gấu. Trúc ngăn tại phi tiêu trước. Nhưng Namikaze Minato phi tiêu lại trong nháy mắt chia làm mấy chục mai. Shuriken ảnh phân thân chi thuật sao? Chỉ là phi tiêu. Nagato không cần thiết để ý tới a. Conan đề nghị đến. Nagato lắc đầu nói đến. Cái này thân người thể chung quanh không có lôi độn chakra. Cũng liền nói tốc độ của hắn không là dựa vào lôi độn chakra kích thích tế bào đạt tới. Thuấn thân thuật sẽ có chakra ba động. Hắn di động thời điểm ta không có cái gì cảm giác được. Giải thích duy nhất liền là hắn sử dụng thuật là thời không gian nhẫn thuật. Những này phi tiêu rất có thể mang theo hắn thời không gian tọa độ. Nếu như không đổi lời nói, hắn lợi dụng những này phi tiêu chuyển di, địa ngục đạo Jigokudo liền nguy hiểm. Nagato một bên giải thích một bên để thiên đạo. Tendo dùng thần La Thiên Trinh Shinra Tensei bắn ra phi tiêu. Namikaze Minato nhìn xem thiên đạo Tendo nhướng mày. Bắt trước làm theo ném ra cái thứ hai phi lôi thần phi tiêu. Lần này thiên đạo Tendo lựa chọn lui lại. Từ tu la đạo Surado cùng xúc sinh đạo Chikasodo đồng loạt ra tay bắn ra đạn hỏa tiễn. Chặn lại phi lôi thần phi tiêu. Nhìn thấy cái này Namikaze Minato trong lòng đã hiểu. Cái kia có thể đem người đẩy ra thuật thời gian sử dụng có khoảng cách. Từ phi lôi thần phi tiêu phi hành thời gian. Đến hai người này xuất thủ ngăn trở phi lôi thần phi tiêu. Đại khái dùng 3 giây nhiều. Nói cách khác đem người đẩy ra thuật này chỉ ít có 3 giây khoảng cách 3 giây sao. Đầy đủ. Nói xong Namikaze Minato thân ảnh liền biến mất. Hắn thuấn di đến mới vừa rồi bị thiên đạo Tendo bắn ra phi tiêu bên trên. Cái này mai phi tiêu vừa vặn rơi vào thiên đạo cách đó không xa. Namikaze Minato tại phi lôi thần phi tiêu thượng phụ phong thuộc tính chakra. Đối cái này thiên đạo cổ chém tới. Nagato lạnh hừ một tiếng. Phát động thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Namikaze Minato cảm thấy Shinra Tensei. Hắn biết đạo đây là thiên đạo thuật phát động. Tại thần La Thiên Trinh Shinra Tensei sẽ phải đem hắn đẩy ra thời điểm. Namikaze Minato hướng thiên đạo phía bên phải ném mạnh phi lôi thần phi tiêu. Sau đó trực tiếp nhảy vọt đến phi tiêu bên trên. Đi tới tu la đạo Surado cùng xúc sinh đạo Chikasodo trước mặt. Namikaze Minato nhìn xem xúc sinh đạo Chikasodo nhướng mày. Vẫn là cái mộc nhân. Bất quá hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Bám vào cái này phong thuộc tính phi lôi thần phi tiêu cắt đứt tu la đạo Surado cùng xúc sinh đạo Chikasodo đầu. Thuật hiệu quả cũng kết thúc. cái kia kế tiếp liền là ngươi. Nói xong, Namikaze Minato thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thiên đạo Tendo trước mặt, không chút do dự miểu sát thiên đạo Tendo. Nagato cùng Konan đều bị Namikaze Minato sở tác sở vi sợ ngây người. Từ thiên đạo Tendo phát động thần La Thiên Trinh Shinra Tensei đến thần La Thiên Trinh Shinra Tensei kết thúc, không đến 2 giây, tên ba đạo đã bị miểu sát. Sau đó Namikaze Minato đưa ánh mắt đặt ở địa ngục đạo Jigokudo bên trên. Vừa rồi địa ngục đạo Jigokudo chữa trị ngạ quỷ đạo tình huống hắn nhìn rõ ràng. Chuyện giống vậy không có khả năng để hắn phát sinh lần thứ hai. Không có cái khác thiên đạo Tendo, Tu La đạo Surado, xúc sinh đạo Chikasodo bảo hộ. Địa ngục đạo Jigokudo cái này không có năng lực chiến đấu gì thân thể đối mặt Namikaze Minato. Công kích, ngay cả trốn tránh đều làm không được. Bị trong nháy mắt giây. Sau cùng nhân gian đạo Ningendo cùng ngạ quỷ đạo cũng không có đào thoát đều bị đã mất đi. Năng lực hành động, giải quyết hết bên lục đạo về sau. Namikaze Minato đưa ánh mắt đặt ở Nagato cùng Konan trên thân. Nagato cho Konan đưa cái ánh mắt. Konan gật gật đầu chuẩn bị toàn lực chạy trốn. Lúc này Namikaze Minato lời nói đánh gãy động tác của nàng. Không nên uổng phí công phu. Lối ra đã lưu lại ta phi tiêu. Người trốn không thoát. Nagato nghe vậy nhìn ngay lập tức hướng lối ra. Quả nhiên trên mặt đất phát hiện một viên phi tiêu. Nagato thấy thế từ bỏ để Konan chạy trốn ý nghĩ. Ngược lại nói với Namikaze Minato đến. Các hạ đến cùng là ai? Namikaze Minato không có Nagato. Nhàn nhạt nói đến. Trả lời ta một vấn đề. Nếu như đáp án để cho ta hài lòng, ta sẽ rời đi. Nagato cùng Konan liếc nhau nói đến. Xin các hạ nói. Tại sao phải thu thập vĩ thú? Akatsuki mục đích là cái gì? Nagato đem ngày đó đối Jiraiya nói cho Namikaze Minato nghe. Converter, hố, com Namikaze Minato cười lạnh một tiếng. Ha ha, để thế giới cảm thụ thống khổ, đồng thời trưởng thành sao? Thật đúng là điên cuồng đâu. Cái kia giết chết lão sư của mình để cho các ngươi cảm giác được thống khổ sao? Nhắc lên Jiraiya, Nagato thần sắc không có thay đổi gì. Konan trong mắt lướt qua vẻ đau thương. Tốt, ta đã biết nói ta muốn biết. Nagato, đối với cách làm của ngươi ta không đánh giá đúng sai. Chỉ có một câu, ngươi đã không độc thân. Nói xong Namikaze Minato thân ảnh biến mất. Namikaze Minato sau khi đi. Nagato nhìn xem bên lục đạo thi thể. Bên tai tiếng vọng lên Namikaze Minato câu nói kia. Cho tới nay kiên trì tín niệm có chút dao động. Konan, ta, chấm ngoặc kép, Nagato, đừng nói nữa, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. So với những này, chúng ta vẫn là trước chữa trị bên lục đạo A. Ân, ta trước nghĩ biện pháp tu bổ lại địa ngục đạo Jigokudo thân thể. Để hắn khôi phục hành động, cái khác năm đạo liền giao cho địa ngục đạo Jigokudo chữa trị A. Cùng lúc đó, Obito cùng Bạch Jesu chỗ trong sơn động, hôn mê thật lâu Sasuke rốt cục thức tỉnh, cùng Itachi một trận chiến. Sasuke thi triển hắn học được tất cả mọi thứ, xốc lên hắn tất cả át chủ bài. Có thể nói huynh đệ quyết đấu về sau Itachi dầu hết đèn tắt mà chết. Sasuke cũng là tinh bì lực tẫn, không có bất kỳ cái gì hành động năng lực. Tại hắn mất đi ý thức thời điểm, trong đầu một mực hiện lên chính là Itachi cùng hắn đến từng ly từng tí. Onyukaka, đồ sát tộc nhân hung thủ, muốn mình con mắt tên điên. Cái này ba cái hình tượng một mực đang Sasuke trong đầu. Vung đi không được, Sasuke còn có chút thời điểm mê mang. Obito đi đến nói đến, rốt cục tỉnh rồi sao? Uchiha Sasuke, đột nhiên xuất hiện người để Sasuke sinh lòng cảnh giác. Theo bản năng muốn rút ra S đao, lại phát hiện mình bị xích sắt khóa lại, căn bản không thể động đậy. Converter, hố siang, Iyanieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu.